Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, lời cuối sách thứ hai Hot Streamer nhiếp đạo trường. Tống Duy Dương sớm tại năm 2010 liền dọn nhà. Từ canh thần gôn biệt thự đem đến Nghiêm gia vườn hoa. Phòng này đã có trăm năm lịch sử, xây thành tại năm 1921. Đời thứ nhất chủ phòng là cái người phương Tây thầy thuốc. Ở hơn 10 năm đột nhiên tự sát, hào trạch biến thành nhà có ma. Một lần bỏ trống, bởi vì nơi này là Nghiêm gia lão trạch địa. Trước đó bởi vì Tô Giới vi phạm xây đường mà bị ép rời đi. Đại phú thương Diên Khánh Tường khiển trách món tiền khổng lồ đem phòng ở mua lại. Cải cách mở ra về sau, Nghiêm gia hậu nhân đem phòng ốc quyền tài sản muốn trở về. Đáng tiếc hậu nhân thực sự quá nhiều. Có trực tiếp quyền kế thừa trọn vẹn 16 cái. Mọi người lẫn nhau tranh đoạt phá. Dẫn đến phòng này ai cũng không thể ở. Cũng ai cũng không thể bán. Không ở nơi đó trọn vẹn lớn 20 năm cỏ. Thẳng đến năm 2009. Nghiêm gia hậu nhân cảm giác náo xuống dưới không phải cái biện pháp. Thế là thỉnh cầu pháp viện hiệp trợ đấu giá. Tống Duy Dương lúc ấy hô lên 290 triệu nguyên giá trên trời. Thuận lợi đem Nghiêm gia vườn hoa mua đến tay. Những năm này, đối nhà các loại trang trí cải tạo liền dùng hơn 100 triệu nguyên. Nếu như muốn bán trí ít cũng phải 1,5 tỷ đặt cơ sở. Phòng ở đặc biệt lớn, tổng chiếm diện tích 8,5 mẫu. Vườn hoa diện tích 5.000 mét vuông tả hữu đây chính là tại Thịnh Hải nội thành. Sáng sớm, Lâm Trác vẫn mang theo bao sẽ đi làm đi. Nàng hiện tại là một nhà truyền thông tập đoàn tổng giám đốc. Cây rong hạ, tạp chí đã từng một lần náo nhiệt. Nhưng từ năm 2011 tả hữu liền tiếp tục hao tồn. Đồng thời toàn bộ xuất bản thị trường đều kinh tế đình trệ. Tại Tống Duy Dương phân tích theo đề nghị, Lâm Trác vẫn quả quyết chuyển hướng tự truyền thông. Còn tại thời khắc mấu chốt đầu tư run âm, cũng là Tống Duy Dương đề nghị. Tống Duy Dương cũng không ở nhà. Kinh thành có cái trọng yếu hoạt động cần hắn có mặt. Vài ngày trước liền đã bay qua, Tống Ngạo Tuyết mặc một thân hán phục, gặm bánh mì nói, ca, hôm nay có triển lãm anime. Người theo giúp ta cùng đi chứ sao? Ta còn hẹn đồng học a. Tất cả đều là xinh đẹp muội tử, nói không chừng còn có thể phát triển thành bạn gái. Tống Cảnh Hành buồn cười nói, ngươi những cái kia đồng học, cả đám đều 15-16 tuổi, ngươi đừng giật dây ta dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên có được hay không? 15-16 tuổi liền không thể yêu đương sao? Lớp chúng ta bên trên liền có mấy cái nói yêu thương. Tống Ngạo Tuyết phản bác. Tống Cảnh Hành nói, ngươi nếu là dám tại đại học trước đó nói chuyện yêu đương, đều không cần lão ba xuất thủ, lão ngụ liền phải đem ngươi treo lên đánh. Cát, Tống Ngạo Tuyết lười nhác lại nói tiếp. Tống Cảnh Hành ăn điểm tâm xong, đối không khí hô, Vượng Tài, ta muốn ra cửa. Giúp ta đem Tiểu Lam mở ra. Vật mạng lưới liên lạc cái đồ chơi này đã xào hơn 10 năm. Thẳng đến 5 giờ mạng lưới phổ cập mới hiện lên giếng phun thức phát triển. Hiện tại Trung Quốc 1-2 tuyến thành thị đã sớm xây xong trí tuệ hình thành thị. Lít nhà lít nhít khắp nơi là 5 giờ cơ chạm. Thậm chí rất nhiều đèn xanh đèn đỏ đều cùng cơ chạm hợp lại làm một. Trí năng nhà ở cũng cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong diễn không sai biệt lắm. Tống Duy Dương trong nhà liền có cái máy chủ, danh hiệu Vượng Tài. Mặc dù còn xa không đến trí tuệ nhân tạo tiêu chuẩn, nhưng ngôn ngữ, hình ảnh phân biệt lại thuộc kiến thức cơ bản có thể. Nếu không phòng này cải tạo làm sao có thể hơn 100 triệu nguyên. Đợi Tống Cảnh Hành đi ra thời điểm, một cỗ Tesla trí tuệ chi quang đã tại vườn hoa chờ đợi. Quét hình đến chủ xe tiếp cận, Tesla tự động mở cửa xe. Tống Cảnh Hành ngồi vào phòng điều khiển, nói, Tiểu Lam, đi Đông Nhạc Miếu, kính chắn gió chính là một khối to lớn chí năng bình phong. Tống Cảnh Hành vừa dứt lời, trên màn hình liền xuất hiện hơn ngàn cái kết quả tìm kiếm. Xếp số 1 chính là Thịnh Hải Đông Nhạc Miếu. Xe tải máy tính phát ra giòn giòn la lị âm. Chủ nhân, mời lựa chọn mục tiêu. Tống Cảnh Hành nói, số 1 địa điểm, xác nhận, Tesla kính chắn gió lập tức khôi phục nguyên dạng. Xe cũng chậm rãi khởi động, mà Tống Cảnh Hành chỉ cần yên tĩnh ngồi là được rồi. Chức năng lái tự động tải, trí tuệ thành thị, gia trì dưới. Cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề gì, thậm chí còn có thể sớm tránh đi hỗn loạn đoạn đường. Dựa vào máy tính tính toán lựa chọn nhanh nhất điều khiển lộ tuyến. Đương nhiên, chạy đường cao tốc thời điểm, rất nhiều chủ xe vẫn là chọn dùng tay, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng, máy vi tính lựa chọn có khả năng không bằng người não. Nói 1.000, đảo 1.000, đây đều là kẻ có tiền đồ chơi, còn xa đạt đến phổ cập tầng dưới chót đại chúng trình độ. 2 năm trước vừa mới tại thành trấn địa khu hoàn thiện 5 giờ mạng lưới. Hiện tại lại vội vàng tại Bắc Thượng Quảng thí điểm làm 6 giờ. Dễ cỏ nhóm một bên vì Tổ quốc phát triển tự hào. Một bên lại tự diễu nói theo không kịp thời đại. Lẫn nhau thảo luận cuối tuần đi nơi nào ăn cỏ. Trên nửa đường dành đến nhàm chán. Tống Cảnh Hành thông qua xe kết nối mạng lưới. Tại siêu hồ video tuyển một bộ nhiệt bá lưới kịch, trong suốt kính chắn gió lập tức biến thành màn ảnh, hơn nữa còn bổ sung tự động thị giác sửa đổi hiệu quả. Không đến mức bởi vì góc độ vấn đề để cho người ta thấy khó chịu. Cái này Tesla là năm ngoái đưa ra thị trường, trong nước giá bán tại 6 triệu 25 triệu ở giữa. Giá cả ba động lớn như vậy. Chủ yếu bắt nguồn từ phối trí vấn đề, liền nhìn ngươi mua xe thời điểm lựa chọn cái bản vẫn là đỉnh phối. Chỉ nói kính chắn gió lớn như vậy một khối trí tuệ bình phong. Năm 2019 vừa lúc đi ra giá bán 6 triệu trở lên. Lúc ấy chỉ có thích chơi công nghệ cao thổ hào mới có thể mua. Mà lại thường thường là mua về gia sản TV. Lại hoặc là chế tạo thành trí tuệ hình chậu cá vàng. Cái này lại qua nhiều năm, cỡ lớn trí tuệ bình phong đã không ly kỳ, nhưng giá cả vẫn tại 100 vạn nguyên trở lên. Đặc chế xe tải pha lê trí tuệ bình phong càng là đến hoa 200-300 vạn. Về phần người bình thường nha, mua chạy bằng điện ô tô là được rồi. Món đồ kia phụ cấp xuống tới 2-3 vạn liền có thể mua. Bởi vì pin kỹ thuật cùng điện cơ kỹ thuật phát triển, cùng tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp chính sách ưu đãi. Bây giờ trên đường xăng xe càng ngày càng ít, xe điện cùng xăng xe tỷ lệ cơ hồ đạt đến 1:1. Dầu diesel xe thì càng ít, thuộc về đặc thù công dụng cỗ xe, mà lại mua xe lúc còn muốn trưng thu một bút bảo vệ môi trường thuế. Vừa mới đem một tập lưới truyền bá kịch xem hết, giòn giòn la lị âm liền nhắc nhở. Chủ nhân, Thịnh Hải Đông Nhạc Miếu nhanh đến. Cần lục soát bãi đỗ xe sao? Lục soát đi, Tống Cảnh Hành nói. Đông Nhạc Miếu chỗ khu náo nhiệt, xung quanh lưới cà, cửa hàng các loại ồn ào náo động. Mà nhiếp đạo trưởng chính là ở đây tu hành. Thuận tiện làm lão sư giáo thư dục nhân nhiếp quân là Thịnh Hải Đạo Giáo Học Viện viện trường. Thịnh Hải Đạo Giáo Học Viện tiền thân vì Thịnh Hải Đạo Học Ban. Thịnh Hải Đạo Học Viện cùng Hoa Đông Đại học Sư Phạm tiến hành liên hợp chiêu sinh. Vừa mới bắt đầu là chiêu Hoa Đông Sư Phạm thành thí sinh. 2 năm này chia làm trường Đại học Ban cùng bản khoa ban. Cái trước chế độ giáo dục 3 năm. Cái sau chế độ giáo dục 5 năm, chứng nhận tốt nghiệp từ đạo viện ban phát, học vị chứng từ Hoa Đông Sư Phạm ban phát, thành tích người ưu tú thậm chí có thể cử đi Trung Quốc đạo viện học nghiên. Nơi này dạy dỗ học sinh, nếu như lựa chọn nhập đạo tịch, trực tiếp quy về chính nhất phái đạo sĩ, không kỵ thức ăn mặn, không khỏi gà cưới, cùng bình thường đi làm không có hai loại. mà lại công việc còn tương đối ổn định, phúc lợi đãi ngộ cũng rất không tệ. Đông Nhạc trong miếu đã có không ít khách hành hương, thậm chí có chút là du khách ngoại địa. Tống Cảnh Hành đi bộ mấy trăm mét, thẳng đến trong miếu đạo học viện. Kết quả phòng viện trưởng bên trong không ai. Hỏi một chút mới biết được nhiếp viện trưởng tại cho học sinh lên tiết thể dục mỗi giới chỉ có 10. Mấy cái học sinh, nhiếp quân thích tự mình giờ học, đem hành chính công việc toàn ném cho phó viện trưởng. Mà lại, nhiếp quân mỗi lần lên tiết thể dục, đều đem học sinh đưa đến chính điện quảng trường. Một là vì rèn luyện học sinh chuyên chú lực, hai là thuận tiện giúp Đông Nhạc miếu mời chào nhân khí. Nhiếp đạo trưởng to to nhỏ nhỏ tính cái hot streamer, từng tại tan tầm trên đường bắt sống lưu manh. Hắn lúc ấy lười nhác thay đổi đạo bào, cưỡi một cỗ cùng hưởng xe đạp về nhà, hấp dẫn đến mấy người đi đường móc điện thoại ghi chép video. Vừa vặn có cái cầm đao lưu manh trốn bán sống bán chết. Nhiếp đạo trưởng cưỡi xe đạp đuổi theo, một cái kén ăn tay mổ tại lưu manh phía sau lưng, trực tiếp đem lưu manh mổ đến nửa người tê liệt, loảng xoảng một tiếng đao liền rơi trên mặt đất. Toàn bộ quá trình đều bị người qua đường vỗ xuống đến phát đến run âm. Còn lấy cái tiêu đề gọi Thịnh Hải phố xá sầm uất kinh hiện điểm huyệt thần kỹ, đạo gia nghiêu bước, nhiếp đạo trưởng rất nhanh liền bị thịt người ra. Cái gì Tống nhà giàu nhất đại học bạn cùng phòng, cái gì từng tại Trung Nam Sơn ẩn tu, còn tại Tây Nam Sơn khu chi dạy 5 năm. Hiện tại càng là đảm nhiệm Thịnh Hải Đạo Giáo Học Viện viện trưởng. Lập tức liền phát hỏa, lúc đầu quạnh quẽ Đông Nhạc miếu cũng đột nhiên biến thành hot streamer đánh thẻ địa. Rất nhiều người chuyên môn chạy chỗ này đến cùng nhiếp đạo trưởng chụp ảnh chung. Nhiếp quân mặc dù bị các loại quấy dày, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ định ra một quy củ. Mỗi ngày mang theo học sinh tại chính điện trên quảng trường khóa thể dục luyện công, chỉ có lúc này mới có thể để cho người chụp ảnh, lúc khác tha thứ không tiếp đãi. Tống Cảnh Hành đi vào chính điện quảng trường thời điểm, nhiếp quân chính đặt chỗ ấy luyện kiếm đâu, thỉnh thoảng dừng lại uốn nắn học sinh động tác. Gia hỏa này một thân đạo bào, trải lấy đạo kế, còn lưu lên râu dê, chạy tới diễn cổ trang kịch đều không cần trang điểm. Dùng bốn chữ để hình dung: tiên phong đạo cốt. Chung quanh quảng trường đứng đấy một vòng lớn người, rất nhiều đều là đến đánh thẻ. Bọn hắn lấy điện thoại di động ra đối với mình, coi nhiếp quân là trưởng thành thịt bối cảnh chơi tự chụp. Thu kiếm, vận khí, công tất. Tống Cảnh Hành đi qua hô: nhiếp thúc. Nhiếp quân chào hỏi các học sinh trở về phòng học, đem của mình kiếm cũng ném cho học sinh, hỏi lúc nào về nước. Trở về có mấy ngày, Tống Cảnh Hành cười hì hì nói: đủ ý tứ đi, về nước về sau đều không có tìm cái khác thúc thúc, ta cái thứ nhất liền đến thăm hỏi ngài. Nhiếp quân nói: nói đi, chuyện gì? Tống Cảnh Hành nói: nơi này nói chuyện không tiện. Nhiếp quân cự tuyệt đánh kẹp quái nhóm chụp ảnh chung yêu cầu, mang theo Tống Cảnh Hành về phòng viện trường. Tống Cảnh Hành đem mình tại Anh Quốc tình huống nói một lần, thở dài nói: vừa mới bắt đầu ta phi thường phẫn nộ, trả thù về sau lại cảm thấy rất thoải mái, nhưng nghe nói hắn liên quan độc bị bắt, trong lòng ta một mực khó, luôn cảm giác mình làm chuyện thương thiên hại lý. Trong khoảng thời gian này ta đều rất bực bội, cũng không dám tìm những người khác thổ lộ hết, chỉ có bên trên ngươi nơi này đến xưng tội. Xưng tội ngươi lên giáo đường đi, nơi này là Đông Nhạc miếu. Nhiếp quân rất không chào đón Tống Cảnh Hành dùng từ không được. Được được được, là khuyên, không phải xưng tội. Tống Cảnh Hành nói. Nhiếp quân nói: người cả đời này khẳng định sẽ làm chuyện sai, cũng khẳng định sẽ có tiếc nuối, ngươi hẳn là lấy đó mà làm gương, mà không phải coi nó là làm bao phục, bộ dạng này làm người sẽ rất khó chịu. Tống Cảnh Hành nói: đạo lý ta hiểu, nhưng trong lòng có u cục, Nhiếp Quân gật đầu mỉm cười, nói rõ ngươi là hảo hài tử, lương tâm chưa mất. Tống Cảnh Hành im lặng nói, cái gì cùng cái gì a? Còn lương tâm chưa mất, nói đến ta giống như lương tâm nhanh không có đồng dạng. Nhiếp Quân nói, ngươi tìm đến ta cũng không có cái dám dùng, ta cũng không phải trong lòng thầy thuốc, ngươi thật muốn hảo hảo nghĩ lại, vậy ta đề cử ngươi đi Trung Nam Sơn ẩn cư nửa năm. Có thể làm được tinh thần hoàn toàn chạy không? Xuống núi lúc cả người đều rực rỡ hẳn lên. Ngài vẫn là đừng cho ta nghĩ ý xấu. Tống Cảnh Hành vội vàng cự tuyệt. Người trước kia không phải dạy ta một bộ hô hấp pháp sao? Còn nói mỗi ngày luyện tập có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có thể để tập luyện người tinh thần buông lỏng. Mỗi ngày đều có thể ngủ cái tốt đẹp cảm giác. Sẽ dạy dạy ta chứ sao? Nhiếp Quân nói, ta không phải dạy qua ngươi sao? Tống Cảnh Hành nói, hơn 10 năm không có luyện. Sớm quên, Nhiếp Quân duỗi ra lưng mỏi. Đứng dậy nói, tiểu tử ngươi làm cái gì đều không có bền lòng. Luyện cũng là luyện không? Buổi sáng ngày mai 6 điểm trước đó tới đi. Thịnh Hải Đạo Hiệp buổi chiều có cái hội. Ta hiện tại đến sớm chạy tới. Miễn cho giữa trưa bị chắn đến sọ não đau. Đúng, ngươi lái xe tới a, thuận đường đưa ta tới. Tống Cảnh Hành nói, thật giống như hai chúng ta không thuận đường. Nhiếp Quân mỉm cười nói, có thể thuận, vậy thì thuận đi. Tống Cảnh Hành bị ép khuất phục. Hai người một đường nói chuyện phiếm đi vào bãi đỗ xe. Nhiếp Quân vỗ xe đầu nói, ngươi xe này không tệ a. Cho ta mượn mở mấy ngày chứ sao? Tống Cảnh Hành im lặng nói. Nhiếp thúc, ngươi cũng không phải không có tiền mua xe. Không được nữa liền để cha ta đưa ngươi một cỗ. Đánh ta gió thu cũng quá không chính cống. Keo kiệt, chính Nhiếp Quân ngồi vào phòng điều khiển. Hoán đổi thành dùng tay điều khiển hình thức. Khởi động ô tô nói, trở về chuẩn bị làm gì? Tống Cảnh Hành nói, mình lập nghiệp. Nhiếp Quân hỏi, có hạng mục sao? Tống Cảnh Hành nói, còn không có đầu mối, không biết nên làm gì. Nhiếp Quân lại hỏi, cha ngươi cho ngươi nhiều ít tiền vốn? 10 triệu, Tống Cảnh Hành nói. Nhiếp Quân cười nói, kia là thật khó tìm hạng mục. Tống Cảnh Hành nói, tài chính khởi động không là vấn đề. Ta trong giây phút có thể đem 10 triệu biến thành 100 triệu. Khoác lác. Nhiếp Quân không tin, Tống Cảnh Hành lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái mã số, mã thúc thúc, là ta à, tiểu cảnh, ân, ta tốt nghiệp trở về nước, ngài thân thể vẫn tốt chứ, là như vậy, ta dự định mình lập nghiệp, cha ta cho ta 50 triệu tài chính khởi động, ân, đúng đúng đúng, ta đã tìm tới hạng mục, nếu không ngươi cũng tới đầu tư nhập cổ phần. Không nhiều, ném 10 triệu là được rồi. Đi, quay đầu ta cho ngươi tài khoản. Ngươi ngày nào thu tiền tới đều được. Tốt, bye bye, chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Tống Cảnh Hành liên tiếp đánh 10 điện thoại. Ăn không nhanh trắng kéo tới 100 triệu đầu tư. Hắn nói với Nhiếp Quân, ta ngày mai liền đi tùy tiện đăng ký cái công ty. Đăng ký tài chính 150 triệu. Cá nhân ta cầm cổ 55%, Nhiếp Quân mơ hồ nói, làm sao ta tính đi tính lại, còn kém 40 triệu đâu. Tống Cảnh Hành cười nói, đăng ký vốn liếng nha, tùy tiện bệnh thành có thể, ta lại lấy quản lý nhập cổ phần, cầm 55% cổ phần đúng là bình thường. Ai bảo cha ta là Tống Duy Dương đâu, những cái kia thúc thúc mỗi người đầu tư 10 triệu. Đối bọn hắn tới nói chỉ là số lượng nhỏ, lại không thể thật phái người tới kiểm toán. Nhiếp Quân cảm khái nói, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật a. Tống Cảnh Hành để nằm ngang chỗ ngồi, từ sau tòa xuất ra cái túi. Đây là cho tiểu muội mang lễ vật, ngươi đừng quên lấy đi, tính ngươi có chút lương tâm. Nhiếp Quân nói, Nhiếp Quân đã kết hôn rồi, còn sinh cái nữ nhi. Trước mắt ngay tại đọc tiểu học lớp 5, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tống Cảnh Hành nói, Tiểu Lam, kết nối điện thoại, là Tống Nhược Hề đánh tới. Đại chất tử, trở về nước làm sao không đến thăm nhìn cô a? Tống Cảnh Hành nói, vội vàng lập nghiệp đâu? Tống Nhược Hề nói, nghe nói ngươi thất tình. Ngươi nghe ai nói mò đâu? Ta giống như là người thất tình sao? Ta chính là chơi chán, đem người cô nương cho quăng. Tống Cảnh Hành nói, ha ha ha, Tống Nhược Hề cười to, người liền chết con vịt mạnh miệng đi. Ban đêm đi ra tới dùng cơm, ta giới thiệu cái mỹ nữ cho ngươi nhận biết, ngươi yên tâm trăm phần, có cô giúp ngươi giữ cửa ải đâu, giới thiệu cho ngươi khẳng định là cô bé tốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.